Nghe xa xa có tiếng tranh cãi chuyển đến, hẳn là Diệp Khả và Tôn Vĩ. Ở đây, buổi sáng yên tĩnh, tiếng cãi vã của họ chuyển đến tai Kỷ Lang rất rõ ràng. Chúng ta không phải đã giao hẹn sau khi ông lấy được tiền chuộc sẽ giết chết cô ta sao? Đó là tiếng của Diệp Khả. Giết người? Xin cô, đó là phạm pháp. Diệp Khả, chính cô cũng là người học luật, cô lại không biết sao? Chỉ là 1 triệu mà thôi. Tôi sẽ không vì 1 triệu này mà đi tù cả đời đâu. Đường đi nước bước tôi đã đều an bài cho ông, tuyệt đối không có vấn đề gì. Lúc này giọng nói của Diệp Khả đã trở nên lạnh lùng độc ác. Tôi thực sự không nghĩ Đường Đường chính là con gái ruột của Tô Hải. Ha ha, độc ác nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Tô Hải giúp đỡ cô nhiều năm như vậy, cô lại muốn giết chết đứa con gái ông ta vẫn vất vả tìm kiếm. Đừng chỉ nói mình tôi, mấy năm nay Tô Hải đối với ông không tệ, ông lại chủ động tìm tôi bắt cóc cô ta. Diệp Khả mỉa mai. Nếu lần này Tô Niệm Đường chết đi, đợi đến khi Tô Hải chết thì tất cả tài sản của ông ta sẽ thuộc về tôi, do vậy ông phải giết chết cô ta. Tôn Vĩ đột nhiên cao giọng. Đừng dừng giọng điệu mệnh lệnh đó mà nói với tôi, muốn giết cứ đi mà giết. Sau đó là một khoảng im lặng, một chút tiếng động cũng không có. Kỷ Lang đứng lên, có lẽ phải động thủ thôi. Trong khi Kỷ Lang còn đang do dự có nên ập vào hay không thì đột nhiên truyền đến tiếng hét chói tai của Diệp Khả. A! Sau đó cánh cửa gỗ mở ra, Diệp Khả mặt trắng bệch, không còn giọt máu, giống như vừa nhìn thấy một cái gì kinh khủng lắm. Cô ta hoảng loạn ngồi lên xe, tay không ngừng tìm kiếm chìa khóa. Lát sau mới nhớ, chìa khóa đã đưa cho Tôn Vĩ rồi. Ánh mắt nhìn vào phía bên trong, sau đó cô ta xuống xe bỏ chạy, hệt như có ác quỷ đuổi giết phía sau. Sao lại thế này? Không lẽ Đường Đường đã xảy ra chuyện? Kỷ Lang vội đứng lên, không nghĩ nhiều, anh lập tức chạy vào cho căn nhà gỗ. Cửa vừa mới mở ra, mùi máu tanh nồng đã ập vào khoang mũi. Trong chốc lát, tim anh như ngừng đập. Đường Đường! Bề ngoài ngôi nhà gỗ không lớn lắm, nhưng bên trong cũng có vài phòng. Vừa rồi Diệp Khả và Tôn Vĩ nói chuyện hẳn là ở ngay cửa vào, nếu không anh đã không thể nghe rõ ràng như thế. Sếp, anh nghe xem, có tiếng kêu thảm thiết. Triệu Trạch lên tiếng nhắc nhở. Bọn họ im lặng. Quả nhiên nghe thấy tiếng đàn ông đang kêu la thảm thiết, không phải Đường Đường là tốt rồi. Đám người Kỷ Lang theo âm thanh tìm được gian phòng ở phía cuối cùng. Cảnh tượng bên trong khiến Kỷ Lang giật mình. Chiếc ghế tựa đổ trên mặt đất, dây thừng trói đều bị dao cắt đứt. Tô Niệm Đường ngã trên nền nhà, tuy quần áo trên người có hơi sộc sạch nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Liếc sang bên cạnh, Tôn Vĩ sắc mặt trắng bệch lại đang kêu la thảm thiết, còn Đường Đường dường như không hề nghe thấy gì, tay vẫn giơ cao một con dao sắc bén. Cô mím chặt môi, khóe miệng có một vết bầm đen, khuôn mặt trở nên tàn ác khác thường, giống như trước mắt cô không phải là con người mà là một con súc vật bẩn thỉu. Ở cửa phòng, ngay bên dân Kỷ Lang, một cánh tay bị chém đứt lìa, nằm yên trong góc. Mục Y, oẹ. Tô Niệm Đường giơ tay chém xuống, không một tia do dự, ngay cả mắt cũng không chớp, máu tươi bắn lên mặt cô, đỏ thẫm trên gương mặt trắng nõn, bàn tay kia của Tôn Vĩ cũng bị Niệm Đường chém trúng. Đùng đùng. Kỷ Lang giật mình hô lên, có phần không thể tin được người trong mắt anh lại là Đường Đường. Tô Niệm Đường đứng lên, đưa mắt nhìn Tôn Vĩ đang đau đớn muốn lịm đi. Cô nhấc chân, hung hăng đạp mạnh vào lồng ngực ông ta một cái, cất giọng lạnh lẽo. Mày đánh cô ấy, mày đáng chết. Tôn Vĩ đau không thốt lên lời, chỉ có thể ô ô những tiếng trong yết hầu. Hai mắt ông ta trợn trắng, đầy kinh sợ. Cuối cùng bởi mất máu quá nhiều và đau đớn quá độ mà bất tỉnh. Tô Niệm Đường lúc này mới chậm rãi quay người, sắc mặt vẫn lạnh lùng. Tàn nhẫn nhìn về phía đám người Kỷ Lang, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên người Kỷ Lang. 8 tiếng, người đã để cô ấy nguy hiểm 8 tiếng đồng hồ. Kỷ Lang xông lên ôm Tô Niệm Đường vào trong ngực, dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn thực sự cảm thấy đau lòng, tự trách. Đường Đường, thực sự xin lỗi, anh đã tới chậm, xin lỗi em. Mặc kệ những hành động của cô khiến mọi người kinh sợ, nhưng cô không sao là tốt rồi. Cảm giác người trong lòng mình không hề động tĩnh, Kỷ Lang cúi xuống mới biết cô đã ngất rồi. Nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô dính đầy vết máu, anh khẽ nhíu mày, lấy tay lau vết máu. Gọi cho cảnh sát và xe cứu thương đi. Tình hình vừa rồi... Sếp, chúng tôi biết phải nói như thế nào. Sắc mặt Triệu Trạch khá nghiêm túc, nhìn thoáng qua người trong vòng tay Kỷ Lang, khẽ nhíu mày. Không ai có thể ngờ được tình cảnh kinh sợ vừa rồi là do cô gái vô hại này gây ra. Cảnh sát tới rất nhanh, bởi trước đó Lê Huy đã thông báo. Có điều hiện trường bây giờ bọn họ cũng không biết rút cục là ai bắt cóc ai. Tô Hải đến cùng xe cảnh sát, ông ta vội chạy đến bên Kỷ Lang, nhìn con gái đang được anh ôm trong lòng. Niệm Đường không sao chứ? Kỷ Lang lắc đầu. Tạm thời không có việc gì, tôi muốn đưa cô ấy đi bệnh viện. Tôi được rồi, cậu mong đưa con bé đi đi. Tô Hải do dự một hồi, cuối cùng chỉ có thể đứng nhìn Kỷ Lang đem Niệm Đường đi. Tô Niệm Đường trừ một số vết thương ngoài da thì không có vấn đề gì khác, hiện đang ngủ say. Kỷ Lang thở dài một hơi nhẹ nhõm, cảm giác khá mệt mỏi. Anh ngồi bên cạnh giường bệnh của Niệm Đường. Người bên sở sự vụ theo cảnh sát về lấy khẩu cung, cần giải trình về tình huống xảy ra và nguyên nhân vì sao bọn bắt cóc lại thành ra như vậy. Tôn Vĩ bởi mất máu quá nhiều cũng được đưa đi cấp cứu, hiện tại không còn nguy hiểm đến tính mạng, đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Diệp Khả chạy trốn hiện cũng đang bị cảnh sát dốc toàn lực truy tìm. Kỳ Sóc và Đường Ti Nhã cũng vào bệnh viện thăm Niệm Đường. Anh đã một đêm không ngủ rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi, em và Nhã Nhã ở trong này thay anh chăm sóc cô ấy. Kỳ Lang lắc đầu, nhẹ nhàng sờ lên đầu Niệm Đường. Không được, cô ấy nhất định rất sợ hãi, tỉnh dậy không thấy anh sẽ càng sợ hơn. Trời đã bắt đầu sáng hẳn, Kỳ Lang nắm chặt tay Niệm Đường, đều do anh sơ ý mới khiến Đường Đường lâm vào cảnh nguy hiểm, cho nên hiện tại một tấc cũng không muốn rời khỏi cô. Được rồi, tùy anh, em cùng Nhã Nhã ở ngoài, có chuyện gì cứ gọi cho em. Kỳ Sóc nói xong ôm Đường Ti Nhã cùng ra ngoài. Kỳ Lang cứ nhìn mãi khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Đường, khóe miệng cô vẫn còn một vết bầm tím khiến anh nhói lòng. Thế nhưng trong lòng anh còn nỗi băn khoăn không thoát ra được. Rốt cuộc Đường Đường bị sao vậy? Vì sao cô lại hành động như vậy? Một Đường Đường như thế với anh thực sự quá xa lạ. Kỷ Lang ngồi bên giường, nắm tay cô xoa nhẹ, nhất là vết bầm tím trên cổ tay, hẳn là dấu dây thừng lưu lại. Kỷ Lang vừa xoa vừa tự trách mình, anh vừa suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi. Đột nhiên bàn tay Niệm Đường chật khỏi tay Kỷ Lang, anh giật mình tỉnh dậy mới phát hiện cô đã tỉnh. Đường Đường, em tỉnh rồi, trong người có chỗ nào không thoải mái không? Niệm Đường chống tay ngồi dậy, ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn Kỷ Lang, lặng yên không nói như đang suy nghĩ điều gì. Đường Đường. Kỷ Lang bị cô nhìn chằm chằm thấy lạnh sống lưng, cảm giác hoảng loạn trong lòng càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Từ khi ở trong căn nhà gỗ nhỏ đó, anh chợt sinh ra cảm giác như mình sắp mất đi Đường Đường. Kỷ Lang. Giọng Tô Niệm Đường hơi khàn khàn. Ơi, anh đây, anh đây. Kỷ Lang theo quán tính muốn lấy tay xoa đầu cô, nói cho cô biết anh đang ở ngay bên cạnh mình. Không ngờ lúc đó Niệm Đường lại nghiêng đầu tránh đi, ánh mắt nhìn Kỷ Lang đầy phức tạp. Không được động vào đầu tôi. Giọng cô lạnh lùng mang theo vài phần cao ngạo. Kỷ Lang bỗng ngây người. Cô không phải Đường Đường của anh, tuyệt đối không phải. Thế nào rồi? Nghe được động tĩnh bên trong, Kỳ Sóc và Đường Ti Nhã đẩy cửa tiến vào. Niệm Đường truyền ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ, đôi lông mày khẽ nhướn như là gặp được người quen cũ, ánh mặt mang nhiều ý vị thâm sâu với đối phương. Đường Ti Nhã, đã lâu không gặp. Đường Ti Nhã ngây người, thần ái đấy, thần thái ấy, sự cao ngạo ấy, giống như nữ vương, dùng đôi mắt xem thường nhìn thế giới, vừa bá đạo, cũng lại vừa quái gở. Đường Ti Nhã phản ứng lại, hô nhỏ. Cô... Kỳ Lang kéo Đường Ti Nhã ra bên ngoài, liếc nhìn Đường Đường lại tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi, mới xoay người hỏi. Rốt cục là có chuyện gì? Đường Ti Nhã nghiêng đầu trả lời. Chính là bộ dạng anh đang nhìn thấy đó. Là có ý gì? Đường Đường có hai nhân cách. Đường Ti Nhã ngồi xuống chiếc ghế tựa bên ngoài phòng bệnh. Người anh vừa thấy là IA, không phải Đường Đường. Hai nhân cách. Kỳ Lang nhất thời không thể tiêu hóa tin tức này. Anh cũng từng nghe nói